Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, cảnh hoa. Cửu đầu KTV, ở vào thủ trong đô thị phồn hoa nhất giới thương nghiệp phồn hoa đường phố bên trong. Không chỉ có toàn bộ thủ đô cao nhất hồ sơ KTV một trong. Đồng thời cũng là cửu đầu xã hội chúng nhiều thành viên bình thường còn giải trí địa phương. Là trừ cửu đầu xã hội tổng bộ cửu đầu xà sẽ trở thành viên nhiều nhất địa phương. Cửu đầu xà biết về già đại cửu xà bình thường ở lại đây thời gian nhiều nhất. Tại cửu đầu KTV siêu trong bao xương sang trọng. Trước đó còn sát ý bàng bạc xông thẳng tới chân trời âm lãnh tuổi trẻ cửu xà tại vừa mới cúp điện. Thoại trong nháy mắt, trên thân sát ý biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cỗ băng lãnh. Liền giống như rắn cho người ta cảm giác. Đặc biệt là cái kia một trương tái nhợt âm lãnh mặt. Cửu xà chậm chậm quay đầu. Đem ánh mắt rơi ở một bên ăn mặc hoa lệ tây phục nam tử trên thân. Âm lãnh khuôn mặt tái nhợt bên trên lại là lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tam thiếu, người nói tiểu tử kia sẽ đến a? Nghe vậy. Này ăn mặc hoa lệ tây phục nam tử trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Tựa như hết thảy ở trong lòng bàn tay hắn hết. Hắn xòe bàn tay ra bưng lên trước người trên bàn trà rượu vang đỏ. Nhẹ nhàng địa nhấp một thanh. Mang theo cười yếu ớt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn không có cơ hội tới. Nghe được nam tử lời nói. Cửu xà trên mặt lộ ra nồng đậm kinh hỉ cùng cuồng nhiệt. Hắn nhưng là không bình thường rõ ràng người nam nhân trước mắt này thân phân địa vị cùng hắn chỗ. Có năng lượng, đã hắn đều như vậy nói. Nghĩ như vậy tất tiểu tử kia tuyệt đối là đến không? Nhìn lấy này hoa lệ quần áo nam tử. Mang theo vô cùng kính sợ thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tam thiếu cao minh, cửu xà bội phục. Tại toàn bộ thủ đều có thể được xưng là tam thiếu chỉ có một người Tô gia. Tô Tam. Có lẽ hắn cũng không có tại Tô gia xuất hiện, nhưng là tất cả mọi người biết hắn là Tô gia Tô Tam. Cho dù là hắn đã bị từ Tô trong nhà đuổi ra, hắn cũng vẫn như cũ là Tô Tam. Tuy nhiên trước mắt không biết hắn theo Lam Phong có quan hệ gì. Nhưng là hắn xuất thủ, Tô Tam xuất thủ, rất ít thất bại. Bờ sông, Lam Phong ở chỗ đó, không được nhúc nhích, tất cả mọi người cho ta nắm tay giơ lên. Theo sắc bén hét lớn chi tiếng vang lên, đại lượng cảnh sát không biết từ chỗ nào chui ra đem Lam Phong cùng Emma Levin cùng đầu chọc mạnh. Bọn người cho bao bọc vây quanh, từng thanh súng ống trực chỉ Lam Phong các loại đầu người. Bất chợt tới biến cố làm cho Lam Phong cùng Emma Levin sắc mặt tại lúc này trong lúc đó trở nên khó coi, mi đầu không để lại dấu vết địa nhíu chung một chỗ. Cảnh sát tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Cảnh sát đồng chí, cứu mạng a, giết người a, tay ta, chấm ngoặc kép, nhìn thấy đột nhiên lao ra nhiều như vậy cảnh sát, đầu chọc mạnh đầu tiên là giật mình, lập tức vội vàng kêu cứu nói, chuyện gì xảy ra? Một tên cảnh sát đi lên phía trước, nhìn lấy đầu chọc mạnh này bị chặt rơi một cái tay, mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Lạnh lùng hỏi, cảnh sát đồng chí, ta mang theo một đám bằng hữu tại bờ sông tản bộ. Kết quả là bởi vì chúng ta nhìn nhiều tiểu tử kia bạn gái hai mắt. Hắn liền muốn giết ta. Nếu không phải là các ngươi tới kịp thời, ta mạng nhỏ nhưng là không còn. Còn có ta bọn này bằng hữu, không biết bọn họ làm thủ đoạn gì. Hiện tại động liên tục cũng không thể động. Đầu chọc mạnh phàn nàn nói ra. Con hàng này diễn kỹ có thể nói là vô cùng tốt. Hả? Là thế này phải không? Tên kia cảnh quan không tiếp tục để ý tới đầu chọc mạnh. Mà chính là đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Lạnh lùng hỏi. Xem ra chính là như vậy. Trong tay ngươi còn cầm hung khí. Người tới a, đem bọn hắn mang cho ta đi. Còn không đợi Lam Phong có hồi đáp gì. Tên kia cảnh quan liền vung tay lên. Quy Phong lẫm lẫm nói ra, bá, chấm ngoặc kép, theo tên kia cảnh quan lời nói rơi xuống. Nhất thời liền có bốn tên cảnh sát cầm còng tay cất bước mà ra. hướng về Lam Phong cùng Emma Lovin bước đi. Nhìn thấy một màn này, Lam Phong sắc mặt băng lãnh khó coi đến cực hạn, ánh mắt nhìn chăm chú lên trước đó tên kia cảnh quan. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, những người này đều là cửu đầu xã hội hồ đồ, ngươi xác định ngươi phải làm như vậy? Cửu đầu xã hội hồ đồ. Nghe được Lam Phong lời nói, tên kia dẫn đầu cảnh quan trên mặt lộ ra mỉa mai nụ cười. Ngươi nói bọn họ là cửu đầu xã hội hồ đồ cũng là hồ đồ. Ngươi lấy cái gì để chứng minh? Hắn ngậm máu phun người. Chúng ta đều là lương dân, có thân phận chứng. Đầu chọc mạnh tại lúc này kiệt lực phản bác. Lấy cái gì để chứng minh? Lam Phong trên mặt vẻ băng lãnh càng phát ra nồng đậm. Lạnh lùng thanh âm từ trong tay hắn truyền ra. Ta tin tưởng lấy thủ đoạn các ngươi rất dễ dàng liền có thể tra rõ ràng bọn họ mạnh. Bớt nói nhảm, toàn bộ mang đi. Dẫn đầu cảnh quan vung tay lên, lạnh lùng nói, hắn tên là Văn Tiểu Đao, chính là Kinh Bắc khu công an cục đội hình sự tiểu đội trưởng. Các vị, ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến đi. Mấy tên cảnh sát đi đến Lam Phong cùng Emma Lovin trước mặt, lạnh lùng thanh âm từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống, liền xòe bàn tay ra không khách khí chút nào đối Lam Phong cùng Emma Lovin bả vai nhấn tới. Không có chút nào lưu tình. Bọn họ đều là Văn Tiểu Đao tâm phúc, biết tâm ý của hắn. Một màn này khiến cho đến Lam Phong mặt như hàn băng. Không cần nghĩ là hắn biết chính mình trong lúc vô hình đã bị người cho tính kế. Cửu đầu xã hội người xuất hiện, tự mình động thủ sau cảnh sát đột nhiên tiến đến. Đây hết thảy tựa hồ cũng là có người kế hoạch tốt. Một khi hắn bị mang vào sở cảnh sát, như vậy sự tình liền trở nên cực phiền phức. Đến lúc đó không biết nhiều người hội lọt vào dưới thạch. Thế nhưng là, lúc này nếu là phản kháng, cái kia chính là công nhiên bắt cùng đánh lén cảnh sát. Không thể nghi ngờ lúc lại rơi xuống nhược điểm. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái này từng trương cảnh sát khuôn mặt xa lạ. Lam Phong chân mày nhíu chặt hơn. Hắn muốn điệu thấp, nhưng là người khác lại muốn hắn cao điệu. Các ngươi dám động hắn một chút thử một chút. Ngay tại Lam Phong tình thế khó xử thời điểm, thanh thúy thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này thanh thúy âm thanh vang lên, một đạo ăn mặc màu xanh sẫm cảnh phục bao trùm hoàn mỹ dáng người nữ nhân chính cất bước từ phía dưới bờ sông cất bước chậm chậm đi tới. Nàng có được một trương tràn ngập hình dáng mặt trái xoan, liễu mi mắt phượng, da thịt trắng như tuyết, giữ lại một đầu màu đen nhánh tóc ngắn, uyển chuyển mà tràn ngập đường cong dáng người bị màu xanh sẫm cảnh phục bao vây. Toàn thân cao thấp tràn ngập một cỗ sắc bén mà băng lãnh khí chất, giống như nở rộ tại đêm tối phía dưới hoa mẫu đơn. Hoàn mỹ không một tì vết, không hề nghi ngờ. Cái này đột nhiên đi tới nữ nhân là một tên hoàn mỹ không một tì vết cảnh hoa. Nhìn lấy này đột nhiên xuất hiện nữ tử, Văn Tiểu Đao sắc mặt không khỏi tại lúc này biến. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới nữ nhân này hội xuất hiện ở đây. Lam Vũ Hân, thủ đô Lam gia người, từng tại Trung Hải đảm nhiệm Trung Hải công an cục đội hình sự tổng đội trưởng. Trước đó không lâu bị điều đến thủ đô đảm nhiệm kinh đô Kinh Bắc khu công an cục công an đội hình sự đội trưởng, toàn bộ thủ đô đám công tử ca công nhận một chi cảnh hoa. Theo đuổi nàng công tử ca đủ để từ trung tâm thành phố xếp tới ngũ hoàn bên ngoài. Chỉ là, nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ đây là trùng hợp? Lam đội, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn lấy này chậm chậm đi tới Lam Vũ Hân, Văn Tiểu Đao trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười, mang theo thanh âm cung kính từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên phía sau hắn có người, nhưng là Lam Vũ Hân thế nhưng là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Lại thêm Lam Vũ Hân bối cảnh, cho dù là Văn Tiểu Đao cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội. Ta ở phụ cận đây tản bộ, nghe được thanh âm liền đến. Nhàn nhạt thanh âm từ Lam Vũ Hân miệng bên trong truyền ra. Từ lại tới đây bắt đầu, nàng ánh mắt liền không có từ trên người Lam Phong rời đi qua. Ôn hòa mà động nghe thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Xảy ra chuyện gì? Không biết Lam Vũ Hân những lời này là tại đối Văn Tiểu Đao nói vẫn là tại đối Lam Phong nói. Nhìn lấy này đứng ở bên cạnh cách đó không xa Lam Vũ Hân. Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn bên trên lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Phong Khinh Vân đạm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Có người để ta tâm tình không tốt lắm. Thế là ta liền để tâm tình của hắn càng thêm không tốt mà thôi. Xem ra ngươi tính khí một chút. Cũng không thay đổi. Đã lâu không gặp. Nghe được Lam Phong miệng bên trong nói ra quen thuộc lời nói. Tại Văn Tiểu Đao bọn người kinh ngạc trong ánh mắt. Lam Vũ Hân này khuôn mặt xinh đẹp trên gương mặt thì là lộ ra một vòng rung động lòng người nụ. Cười đến, nàng chủ động đối Lam Phong duỗi ra trắng noãn ngọc thủ. Thanh thúy mà uyển chuyển thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Đã lâu không gặp, Vũ Hân, Lam Phong mỉm cười, duỗi ra rộng thùng thình hữu lực thủ trưởng theo Lam Vũ Hân cái kia thon dài trắng noãn ngọc thủ. Nhẹ nhàng địa nắm cùng một chỗ, một màn này, kinh ngạc đến ngây người hiện trường tất cả mọi người. Trời ạ! Đây chính là thủ đô những công tử ca kia trong lòng cao không thể chạm nữ thần. Không biết bao nhiêu người theo đuổi ở trước mặt nàng vấp phải trắc trở. Thậm chí nàng ngay cả nhìn đều nhìn sẽ không nhìn những công tử ca kia liếc một chút. Mà bây giờ, những công tử ca kia trong lòng nữ thần lại chủ động vươn tay theo một cái nhìn qua có chút mặt. Trắng nhỏ nam nhân nắm tay. Cái này rơi vào Văn Tiểu Đao trong mắt. Đơn giản cũng là kỳ tích. Thân là Lam Vũ Hân cấp dưới, Văn Tiểu Đao đối vị này cảnh hoa mỹ nhân nhi tính cách rất rõ ràng. Bất luận là đối đợi lãnh đạo còn là đối đãi đồng sự hoặc là người khác là một bộ lạnh như băng bộ. Dáng, tránh sang người ngàn dặm, mỗi ngày cửa cảnh cục ôm hoa tươi đi cầu yêu công tử nhà giàu ca nàng ngay cả nhìn cũng không nhìn. Liếc một chút, bây giờ Lam Vũ Hân không chỉ có chủ động theo trước mắt tên mặt trắng nhỏ này nắm tay. Còn mặt mỉm cười, thật sự là để cho người ta khó mà qua tin tưởng. Mà lại, càng thêm làm cho người giật mình là, tên mặt trắng nhỏ này vậy mà thân thiết bảo nàng vì Vũ Hân. Văn Tiểu Đao cảm giác mình thường thức đều sắp bị phá vỡ. Trở về đi, cái này tranh vào vũng nước đục ngươi lội không tầm thường. Lam Vũ Hân thu về bàn tay, ánh mắt lãnh đạm quét Văn Tiểu Đao cùng hắn mang đến người liếc một chút. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Thế nhưng là, đội trưởng, hắn, chém người, Văn Tiểu Đao chỉ Lam Phong. Một mặt không phục nói. Hắn nhưng là bị người nhờ vả. Tiểu Đao, người muốn bức ta chăm chỉ a? Lam Vũ Hân nhàn nhạt phiết Văn Tiểu Đao liếc một chút. Ngữ khí nói không nên lời đạm mạc. Đội trưởng, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Chấm ngoặc kép, chúng ta, đi, chấm ngoặc kép, Văn Tiểu Đao cuối cùng vẫn là không chịu nổi Lam Vũ Hân uy nghiêm. Mang người xám xịt địa rời đi. Cứ việc Lam Vũ Hân chức vị chỉ cao hơn hắn 2 cấp. Mặc dù hắn Văn Tiểu Đao có người sau lưng, nhưng là hắn hết sức rõ ràng năng lực chính mình cùng Lam Vũ Hân chỗ có năng lượng. Nhưng phàm là hào môn thế gia người, hắn đều đắc tội không nổi. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ quân cờ. Người khác tùy thời đều có thể đem hắn vứt bỏ. Nhìn lấy Văn Tiểu Đao mang người xám xịt rời đi bóng lưng, Lam Vũ Hân ánh mắt đạm mạc, tâm nhược minh kính. Lam Phong mi đầu lại là nhíu chặt cùng một chỗ, như có điều suy nghĩ. Bá, chấm ngoặc kép. Lam Phong nhẹ nhàng đè xuống trên đồng hồ cái nút. Từng mai ngân châm như thiểm điện địa thu hồi. Nguyên bản bị hắn hạn chế lại hành động bọn côn đồ thì là khôi phục hành động. Một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Cút đi, trở về nói cho các ngươi biết lão đại. Để hắn rửa sạch sẽ cổ chờ lấy ta. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên đầu chọc mạnh. Tràn đầy lệ khí thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nhanh, nhanh đưa ta đi bệnh viện. Chấm ngoặc kép, đầu chọc già mồm bên trong phát ra một tiếng quát lớn. Tại đông đảo tiểu đệ tàn phế dưới vội vàng rời đi. Hắn nhất định phải nhanh đi bệnh viện tiếp nhận. Bằng không tay hắn coi như thật phế. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.